Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Đối phương rõ ràng là đại lão. Các ngươi đều không có nói với ta. Từ trong rừng, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đang bay nhanh bỏ trốn. Tại các nàng đằng sau, có đầu song đầu xà đối với các nàng theo đuổi không bỏ. Sư tỷ, nó có phải hay không nhìn ngươi xinh đẹp a? Giao Giao chạy thời điểm hỏi một câu Hạ Thiên Ngữ. Diệu Kiều các nàng đã đổi phương hướng, không phải khẳng định chạy không được. Hạ Thiên Ngữ có chút im lặng. Giao Giao, nói câu nói này thời điểm, ngươi lương tâm không đau sao? Không nói Giao Giao kỳ thật đẹp, rối tinh rối mù. Liền nói các nàng vì cái gì bị truy đi. Nếu không phải Giao Giao nhất định phải trộm đối phương chứng, cũng không trở thành dạng này truy a. Hiện tại tốt, chứng không có trộm được. Các nàng tìm tới đồ vật cũng không có kịp thời lấy đi, còn bị không ngừng truy sát. Giao Giao cười nói, Diệu Kiều các nàng đã đi lấy đồ vật, chỉ cần chúng ta hất ra cái này linh thú, hẳn là liền không có vấn đề. Đồ vật khẳng định sẽ ở. Sư tỷ yên tâm. Hạ Thiên Ngữ thở dài, nàng còn muốn tìm người a, lại phải lãng phí bó lớn như vậy thời gian. Nàng sư muội không có chút nào nhu thuận. Thiên Thu đạo hữu còn chưa tới sao? Thì Vũ nhìn xem Mộc Thanh nói với Nam Tiêu. Nam Tiêu hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm gì? Thì Vũ nói, khó được tới một cái so ta yếu, hắn khẳng định rất sùng bái ta. Nói xong, chờ sau đó ta đi tiếp xúc Thiên Thu đạo hữu, các ngươi không thể để cho ta xuống đài không được. Mộc Thanh không muốn nói chuyện. Thất Nguyệt liền nói, tỷ tỷ không yêu để ý đến ngươi. Thì Vũ nói, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi, chờ sau đó cũng không nên nói. Nói chuyện nàng chính là chó con. Thất Nguyệt, tỷ tỷ không có nghe được. Thì Vũ, ngoặc kép. Nam Tiêu nói, tốt, Thiên Thu đạo hữu mau tới. Thì Vũ tương đối hưng phấn nói, các ngươi đứng ta đằng sau a. Là thời điểm cùng tiểu tu sĩ thể hiện nàng yêu tu thì Vũ lợi hại. Chỉ là nguyên bản coi như hưng phấn thì Vũ đột nhiên khịt khịt mũi, nàng có chút hoài nghi. Sau đó trà sát cái mũi lại một lần hít hà. Nàng cảm thấy vừa mới khẳng định là xuất hiện ảo giác, nhưng là rất nhanh trên mặt nàng tiếu dung liền biến mất. Bởi vì không cần ngửi, nàng đã nhìn thấy. Má ơi, thật là người kia, đã nói xong tiểu tu sĩ đâu. Sau đó thì Vũ liền đứng tại chỗ chờ đợi người kia tới. Yêu tộc là có cốt khí. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới thì Vũ phía trước. Thì Vũ nhìn xem Trịnh Dược, lập tức nói, đại lão, người rốt cuộc đã đến. Ta vừa mới cách màn hình đã nghe đến đại lão anh tư đặc địa ở chỗ này nghênh đón đại lão. Nói thì Vũ còn đứng qua một bên, bày ra mời tại tư thế. Trịnh Dược, ngoặc kép, đương nhiên, nhất mộng bức, vẫn là Nam Tiêu cùng Mộc Thanh. Đây là cái gì triển khai? Đã nói xong muốn hiện ra mình uy năng. Đây là cái gì uy năng? Lần này thì Vũ không có chờ Mộc Thanh đồng ý, trực tiếp trốn đến Mộc Thanh đằng sau. Trịnh Dược lúc này đã đi tới Nam Tiêu bọn hắn trước mặt. Về phần cái kia nửa yêu, Trịnh Dược vốn không có để ý. Nam Tiêu cũng nhìn kỹ Trịnh Dược, hiếu kỳ nói, Thiên Thu đạo hữu 1.3 rồi. Về phần thì Vũ sự tình về sau hỏi lại đi. Trịnh Dược gật đầu, vừa thăng không lâu. Nam Tiêu lại nói, vậy chúng ta tại trên xe lửa lúc gặp mặt, đạo hữu tu vi gì? Trịnh Dược liền nói, người bình thường. Nam Tiêu, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, bọn hắn làm sao lại là không tin đâu. Bất quá cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Vẫn là phía sau giao dịch trọng yếu. Nam Tiêu hỏi, đạo hữu dự định muốn đi đâu mở giao dịch hội? Trịnh Dược nói, đem thư mời cho ta một chút. Lập tức Nam Tiêu đem 5 tấm thư mời giao cho Trịnh Dược. Trịnh Dược không nói gì thêm, trực tiếp xuất ra vạn giới thạch, tại thư mời lưu lại ấn ký, tiếp lấy đem thư mời còn cho Nam Tiêu nói, thêm vào một câu, tại ấn ký bên trên lưu lại một giọt máu, chẳng khác nào đồng ý tiến vào giao dịch hội, đã đến giờ chỉ cần tìm địa phương an toàn trốn đi là được rồi. Nam Tiêu nhìn xem thư mời phía trên, kỳ quái ấn ký, có chút không hiểu, hắn không biết đây coi là chuyện gì, bất quá đã dự định làm như vậy, hắn liền muốn thử một chút, dù sao không có tới gần, cũng không có quá đánh cỏ động rắn, thực sự không được thì thôi lần này giao dịch hội, Mộc Thanh các nàng cũng là nhìn xem thư mời, không hiểu rõ lắm, thì Vũ hỏi, đại lão, dạng này muốn làm sao tham dự? Trịnh Dược nói, giải thích rất phiền phức, đến lúc đó các ngươi liền biết, nói Trịnh Dược cầm vạn giới thạch, bay thẳng ra ba đạo ấn ký, cái này ấn ký trực tiếp rơi vào trên MU bàn tay của bọn họ. Sau đó biến mất, ấn ký trên tay các ngươi có thể phát giác được, cũng có thể trực tiếp biến mất, không rảnh tham gia trực tiếp biến mất là đủ. Trịnh Dược nói. Ba người nhìn xem MU bàn tay của mình, bắt đầu quan sát, vẫn là phải xem nhìn có hay không nguy hiểm, thì Vũ càng là hít hà, phát hiện không có vấn đề gì lớn. Mộc Thanh nói, chúng ta cũng phải tìm chỗ an toàn trốn đi. Trịnh Dược gật đầu, như vậy thời gian là đêm nay 12 giờ thật sao? Mộc Thanh gật đầu, đúng thế, xác định về sau. Trịnh Dược liền trực tiếp rời đi. Hắn còn có chuyện khác muốn làm. Về phần phát thư mời sự tình, liền giao cho những người kia. Dù sao hắn chính là thuận tiện mượn cái địa phương cho bọn hắn. Với hắn mà nói cũng càng thêm an toàn. Cũng không có cái gì chỗ xấu. Về phần giao dịch hội bản thân, cùng hắn không có quan hệ gì. Kiếm chút giám định phí liền tốt. Xem ra cái này giới kiều vẫn có chút ưu điểm. Chờ Trịnh Dược đi thì Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt mình vừa mới cơ trí, về sau phải cẩn thận một chút. Mộc Thanh nhìn xem thì Vũ nói, ngươi vừa mới là đang làm gì? Thì Vũ nói, đối phương rõ ràng là đại lão, các ngươi đều không cùng ta nói. Nam Tiêu hiếu kỳ nói, ngươi thế nào cảm giác Thiên Thu đạo hữu là đại lão? Mặc dù hắn cũng có loại cảm giác này, nhưng là lại cảm giác không giống. Bất quá có thể ở chung liền cũng còn tốt. Thì Vũ nói, các ngươi tới tìm ta thời điểm, ta không phải bị đánh nha. Mộc Thanh nói, ngươi không phải nói té sao? Thì Vũ nói, về sau lại ngã dao. Tóm lại lúc ấy đánh ta chính là vừa mới Thiên Thu đại lão. Khi đó hắn mới 1.1, kém chút đánh mẹ ta cũng không nhận ra ta. Các ngươi là không biết, hắn đặc biệt quỷ dị, khẳng định không phải cái gì 1.1. Đại lão hạ phàm đùa chúng ta chơi đâu. Mộc Thanh, ngoặc kép, Nam Tiêu, ngoặc kép, Trịnh Dược rời đi Nam Tiêu bọn hắn về sau. Liền lại một lần mặc vào tuần tra đội quần áo. Mục tiêu lần này chính là phong khẩu. Thu ngọc san hô liền muốn thành thục, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người quá khứ. Mặc dù rất khó chiếm được, nhưng là liền sợ xuất hiện người tài ba. Ở kiếp trước đúng là không người nào từng chiếm được, nhưng là lần này bởi vì tuần tra đội nhiệm vụ duyên cớ, khẳng định có cái khác không kém người gia nhập. Đương nhiên quá khứ trên đường, nếu là có linh dược cái gì, hắn cũng sẽ thuận tay hái một chút, dù sao tu luyện phải dùng, còn không có nhị giai, vẫn là phải cố gắng một chút. Như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên toát ra một vệt ánh sáng. Cái này quang mang lấy có chút đỏ, nhìn xem cái này ánh sáng, Trịnh Dược cau mày nói, kỳ quái. Sớm thành thục, có người đi phong khẩu chịu chết rồi. Đúng vậy, đây chính là thu ngọc san hô thành thục tiêu chí. Thu ngọc san hô người biết vô cùng ít ỏi, tác dụng không phải rất lớn, nhưng là thành thục trang cảnh lại dị thường lớn. Tỉ như cái này dị tượng chi quang, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.